ngọt ngào lan tràn từ khuôn miệng đến trong lòng. Hắn vòng tay qua eo cô dán sát vào người mình, một tay trụ sau gáy cô nồng nàn hôn lấy. Cự giải muốn lui xuống một bước, hắn không giữ lấy cô, ngược lại tiến thêm một bước. Cả hai từ lúc nào đã lui đến độ ngã xuống chiếc giường êm ái, cự giải bị hắn dụ dỗ quỷ mị đến độ chìm sâu vào nụ hôn, nhẹ nhàng đáp trả hắn, hai tay mảnh khảnh trắng trắng ôm lấy cổ hắn. Nhiệt độ người thiên yết tăng vọt, ai đó đưa tay lột cả chiếc váy cồng kềnh của cô vứt sang một bên, cả cơ thể cô chỉ còn lại bộ nội y đỏ nóng bỏng. Hắn lại ôn nhu vuốt ve từng tấc da thịt trắng như sữa, mịn như tơ. Cả cơ thể đè lên cự giải làm cô không cử động được, chỉ có thể hào hào hưởng thụ ngọt ngào cám dỗ mà hắn mang lại, da thịt cô ửng hồng lên đến mê người. Thiên yết cô luyến tiếc rời môi hắn, giọng nỉ non đến ba phần, lại để hắn cúi xuống gặm cái cổ trắng ngần, xương quai xanh khiêu gợi của cô. Cởi đồ rồi không đi tắm không được. Hắn ngẩng lên nhìn cô, đôi mắt tím nhạt đẹp đẽ chỉ có hình dáng cự giải, giọng nói đầy mị hoặc quyến rũ. Cởi đồ không nhất thiết phải tắm, làm việc khác cũng được mà. Tưởng cô nhất thiết đòi đi nhưng cự giải lại bảo, thì, kiểu gì trước khi làm cái việc khác kia vẫn phải tắm mà, logic đấy chứ. Thiên yết phì cười hôn trộm cự giải một cái lướt qua, bế cô lên đi vào phòng tắm. Trong phòng tắm nước trong bồn đã đầy, hơi nóng lượn lờ khắp căn phòng làm người ta có cảm giác huyền ảo lâng lâng, hắn nhẹ nhàng đặt cự giải vào trong bồn. Đi ra đi, gocchuyenaudio.com, cô nhẹ đẩy hắn, giọng mang ba phần nũng nịu. Chết tiệt nha, thiên a, hắn đã định buông tha cô rồi lại làm hắn không thể nhịn được cúi xuống mút lấy môi đỏ mọng kia. Cự giải muốn rời ra không được bị hắn ngậm môi nhấp nháp giữ chặt lấy. Làm sao bây giờ, ngộ nhỡ hắn nổi hứng làm gì cô ngay trong này thì sao? Cự giải đưa hai tay lên tưởng như ôm lấy cổ thiên yết nhưng ngược lại bẹo má hắn. Làm gì thế, bẹo má chứ làm gì, ra ngoài cho người ta tắm. Thiên yết cười cười, trong lòng một cỗ ngọt ngào tràn lan, hắn đi ra ngoài cho gái nhỏ kia tắm. Tiểu yêu tinh châm lửa rồi dám không chịu trách nhiệm, đêm xuống, bóng tối một màu đen sẫm bao trùm lấy vạn vật trong căn phòng tối om kia có hai người nằm hai đầu giường một cách kỳ cục, hai đôi mắt sáng quắc trong đêm nhìn nhau đầy ý vị. Thiên yết còn nhìn cự giải có chút cười vô cùng thú vị, lại mang vài phần nín cười làm cô không khỏi nhướng mày. Anh rốt cục cười cái gì? Hắn chớp chớp mắt, nhìn em, cô quay về phía hắn, giọng đầy giận dỗi tủi thân như đứa trẻ bị bỏ rơi. Không nhớ ra thì đừng nhìn, cả cơ thể bỗng bị một vòng tay kéo về đằng sau, nằm gọn trong lồng ngực ấm áp của ai đó. Ai đó kia ôm chặt lấy cô thì thầm, chậc em giả vờ say rượu thì tính sao, cô nghẹn họng, bị phát hiện rồi sao, biết từ bao giờ, hắn cười, từ lúc trong hầm rượu cơ, anh, hiện tại ngủ ngoan đi, sáng mai tôi đưa em đi chơi quanh Venice. Cô phụng phịu phồng má nhắm mắt ngủ thật ngon. Sáng hôm sau, cự giải vào phòng tắm. Hôm qua anh đâu có tắm nhỉ? Giọng nói vọng vào, tôi tắm lúc đêm, tối qua em tắt bình nóng lạnh rồi. Tôi tắm nước lạnh, hà, có ốm không, sao lại tắm nước lạnh? Thiên yết ánh mắt gian tà nhìn cô. Em cởi quần áo ra nhảy vào lòng tôi ngồi 2 phút sẽ biết vì sao. 1 phút tôi bị kích thích, 1 phút tôi đấu tranh tư tưởng. Đầu anh rốt cục chứa những cái gì? Khách chương.